mẽ thế rồi, bọn hắn tự nhận là thiên tài, nhưng, cùng thiên kỳ tương so với, khoảng cách quá xa rồi, hiện tại hắn thành tựu bán tổ, đã là bọn hắn không cách nào siêu việt đối tượng. Đạo tổ tranh hùng, thiên kỳ sẽ là chỗ có một đời tuổi trẻ khó khăn nhất vượt qua chướng ngại, chỉ sợ, hắn là sở hữu tranh hùng người trong nhất địch nhân cường đại. Thế hệ trước chí tôn cũng không khỏi cảm khái, lúc này, không biết có bao nhiêu đại nhân vật tại vi truyền nhân của mình lo lắng. Thiên kỳ cường đại, cũng không phải là không có đạo lý, hắn có thể được xưng tụng trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Hiện tại mấy ngày liền tay bán tổ, thần mặt bán tổ, vàng bạc bán tổ những thập đại này vương tộc cự đầu đều coi được thiên kỳ. Đa số người đều cho rằng thiên kỳ tại ở kiếp này có rất lớn khả năng chứng đạo, trở thành thiên duệ tộc ngàn trăm vạn năm chi sau nghênh đón đệ nhất vị thiên vương. Có người không khỏi nói ra, cùng thiên kỳ như vậy kinh diễm tuyệt thế thiên tài tại cùng một cái thời đại, đối với trẻ tuổi thiên tài mà nói, không thể không nói là một cái bi kịch, hiện tại hắn trèo lên bán tổ, ai có thể cùng hắn tranh hùng. Chỉ sợ coi như là Yến Thập Tam đều không được, nghe nói hắn bổn nguyên hoàng kim binh tàng quá kinh khủng thật là đáng sợ. Có thiên duệ tộc lão tộc trưởng nhịn không được nói ra. Thiên kỳ đứng ngạo nghễ Tây Phương thiên khung, nắm giữ lấy toàn bộ Tây Phương đại sa mạc động tĩnh, dục sư Yến Thập Tam hành tung, nhưng là, một ngày lại một ngày đi qua, không có có đảm nhiệm Hạ Yến 13 tin tức. Tựa hồ Yến Thập Tam tại Tây Phương trong sa mạc rộng lớn bốc hơi đồng dạng, tựa hồ, hắn nhảy ra tam giới, thoát ra lục đạo giống nhau, thiên kỳ thân là bán tổ, đều không thể suy tính Yến Thập Tam hạ lạc. Hừ, thiên kỳ đều nhanh mất đi kiên nhẫn rồi, bao quát toàn bộ Tây Phương đại sa mạc, lạnh lùng nói, Yến tiểu xuất sinh chẳng qua là bọn hèn nhát mà thôi, cả đời cũng chỉ có thể là làm rùa đen rút đầu. Hừ, thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu, chờ nơi đây sự tình rồi, bổn tọa tất san bằng Vãn Vân Tông. Bổn tọa cũng muốn nhìn một cái ngươi có phải, hay không tại ô trong mai rùa trốn cả đời. Trốn. Vừa lúc đó, một cái bình tĩnh thanh âm vang lên, lười biếng nói, chỉ bằng ngươi chính là một vị chỉ mở bổn nguyên bán tổ, cũng cần ta muốn trốn. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi rồi. Nói không chừng, ta giết bán tổ niên kỷ, ngươi còn xuyên phá đũng quần quần nha nhi. Yến Thập Tam, là Yến Thập Tam. Bình tĩnh này lại lười biếng thanh âm, mọi người là lại quen thuộc bất quá rồi. Nghe được thanh âm này, không biết bao nhiêu người đều chịu chấn động. Oanh, thiên kỳ giận dữ, một cước đạp xuống, vạn dặm chi địa thoáng cái sụp đổ, tan thành mây khói, Yến Thập Tam xuất hiện tại Tây Phương Hoàng trong cát, cùng hắn đồng hành còn có Diệp Mộng Thu bọn hắn. Yến Thập Tam bọn hắn lúc này là theo môn đời trận thứ nhất trong đi ra, vừa đi ra, tựu đã nghe được thiên kỳ hung hăng càn quấy. Thiên kỳ giá lâm, bán tổ chi uy như điên thác nước sóng lớn đồng dạng bao phủ tới, như sóng to gió lớn đồng dạng bao phủ một điểm tinh hỏa. Khí thế cực kỳ hung mãnh, chính là vừa khổ sách nguyên bán tổ chi uy mà thôi, gì đủ vi đạo. Nhưng mà, tại sóng cuồng đồng dạng bán tổ chi uy xuống, Yến Thập Tam bất vi sở động, bình tĩnh nói. Lúc này, tại long xào bên trong, vô số ánh mắt chú ý đây hết thảy, rất nhiều người cũng không khỏi ngừng thở. Thiên kỳ bao quát Yến Thập Tam một chuyến, trong ánh mắt nhúc nhích hung ác hào quang, sát khí cuốn thiên, bao quát lấy Yến Thập Tam, lệ sát run sợ lệ nói, ngươi là tự hành kết thúc, hay vẫn là ta động thủ? Nếu là ngươi quỷ tự đoạn, bổn tọa làm cho bằng hữu của ngươi một mạng, nếu không, tất cả đều đáng chết. Ngươi đối với chính mình quá tự tin rồi. Đối với thiên kỳ như vậy, Yến Thập Tam chỉ là cười cười. Chuyện được đăng tại tzu.ienc.v.com. Thiên kỳ ánh mắt mãnh liệt, hai mắt diễn hóa vạn vật, luân hồi muôn đời, đáng sợ khí tức che che tam giới lục đạo, lại để cho chúng sinh run rẩy, dày đặc lệ nói, không biết sống chết đồ vật, nay Nhật Bản tòa không chỉ muốn giết ngươi. Còn muốn giết sạch bên cạnh ngươi tất cả mọi người, đạp diệt Vãn Vân Tông. Tàn sát ngươi toàn tộc. Ta cũng muốn nhìn một cái bản lãnh của ngươi. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, lời nói vừa rơi xuống. Nguyệt Triều mang tất cả thiên địa, vòng tròn quay liên tục minh nguyệt bay lên. Thân hóa nguyệt thần, oanh một tiếng, tay hóa thiên địa, nghiền áp mà xuống. Khí thế ngập trời. Lăng kỳ thiên trường rít gào, một chân đạp xuống. Oanh, oanh, oanh cự tiếng vang lên, tại hắn vô địch bán tổ chi uy xuống. Ngập trời nguyệt triều lập tức tan thành mây khói, hắn cánh tay đánh tới, tay như tiên bia, chấn rơi mà xuống, minh nguyệt nứt vỡ, đạo pháp chôn vùi, oanh một tiếng vang thật lớn, một trưởng sẽ đem Yến Thập Tam đập bay. Khởi bị đập bay Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, chư thánh thiện sướng, chư thánh chi lực như hãn đồng dạng giống biển, vô cùng vô tận, ông một tiếng, một đôi quan em cánh tay căng ra, mỗi một đôi cánh tay tựa như thần kim tạo thành, 3000 quan em tay tại Yến Thập Tam sau lưng tạo ra 3000 đại thế giới. 3000 quan em tay, 6 cổ đạo tàng chi 4, cả hai hợp nhất, uy lực tuyệt luân. Chú tài mọn thiên kỳ thét dài, há mồm hộc ra chính mình bổn mạng bảo binh, này là một bảo đỉnh ở trong đầy tràn tiên hoa, bảo đỉnh phía trên hữu thần thú dị cầm, tinh hà nhật nguyệt, bảo đỉnh ba chân bốn tai, lăng uy bát phương. Oanh Thiên Kỳ đạp đến, một bước một tinh vũ, mỗi hoành đạp một bước, tựu là bán tổ chi đạo hoành thiên, từng đạo tinh hà quanh quẩn, tựa như thiên vũ dùng hắn làm trung tâm đồng dạng, thiên địa vạn đạo vườn quanh lấy hắn vận chuyển. Thiên Kỳ vào đỉnh đã bay, hoành kích trăm vạn dặm, một đỉnh toái thiên giới, oanh một tiếng, một đỉnh bay ra, đánh nát thời không, đánh nát thiên địa vách tường bằng tinh thể, tại một đỉnh xuống, không có gì có thể ngăn, oanh theo một tiếng vang thật lớn, Yến Thập Tam 3000 quan em tay nứt vỡ, chư thánh hiền tan thành mây khói. Yến Thập Tam cả người bị đánh trúng cho phi trăm vạn dặm, nhưng mà, Thiên Kỳ không để cho hắn cơ hội phản kích, một bước một thiên vũ, lập tức tới gần, cầm trong tay bảo đỉnh, công kích mà xuống. Oanh oanh oanh, Thiên Kỳ mỗi nhất kích đều là sụp đổ thiên toái địa, tại hắn bảo đỉnh va chạm phía dưới, bầu trời vỡ vụn, trăm vạn dặm đại địa càng là nát bấy. Lập tức tầm đó, cái này cát vàng đại địa một mảnh nhánh sông nghiền nát, xuất hiện một đạo lại một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Vô số cát vàng đều chảy vào cái này trong cái khe. Oanh, cuối cùng, Thiên Kỳ vô địch một kích nứt vỡ cái này một mảnh đại địa, lập tức, cái này một mảnh đại địa tan thành mây khói, cái gì đều không tồn tại, tại đây một mảnh đại địa phía trên để lại một cái đáng sợ vô cùng hố to, trăm vạn dặm rộng hố to như khủng bố cự thú chi miệng, cắn nuốt hết thảy tánh mạng. Yến Thập Tam chết. Nhìn thấy cái này làm cho người ta sợ hãi một màn, vô số chú ý một trận chiến này người đều hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh. Liền Thiên Duệ tộc lão một đời chí tôn đều thở dài nói ra, Thiên Kỳ không hổ là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, bán tổ ra tay, đạo cấm chí tôn cường đại trở lại, cái kia đều là tự tìm đường chết, một đời tuổi trẻ, Thiên Kỳ đã vô địch, tương lai hắn có rất lớn khả năng thành tựu thiên vương. Quá cường đại, Yến Thập Tam hoàn toàn là ở vào bị đánh cục diện, căn bản chính là không cùng một cái cấp bậc, không cùng một cái cấp độ quyết đấu. Yến Thập Tam tuy nhiên rất cường đại, nhưng, cùng Thiên Kỳ tương so với, hay vẫn là kém được quá xa rồi. Đúng nha, Thiên Kỳ cuối cùng là bán tổ, dây sát đạo cấm chí tôn, đó là không hề lo lắng, quản chi là đạo cấm chí tôn đỉnh phong đều không được, Yến Thập Tam bị giết, là không hề lo lắng. Có người nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng nói ra. Hừ, Yến Thập Tam không biết sống chết đồ vật, chỉ bằng cái kia chút tài mọn cũng dám cùng Thiên Kỳ là địch, bị giết cũng chỉ có thể trách hắn tự tìm đường chết. Nhìn thấy Yến Thập Tam bị giết, có người đắc ý cười cười. Cùng Yến Thập Tam có cừu oán người, càng là khí sảng thần thanh, cuồng tiếu nói, Yến Thập Tam như vậy tiểu nhân vật, chưa đủ vi đạo, bị giết chỉ có thể nói là đáng đời. Hắn thời đại đã sớm một đi không trở lại, còn dám chạy đến gây chuyện thị phi, không biết trời cao đất rộng đồ vật, chết chưa hết tội. Ba đột nhiên, một ngón tay hoành đến, mới vừa nói như vậy lời nói người tại chỗ bị đã bị đánh huyết vụ, liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, huyết vụ phiêu tán, lại để cho người rung động. Ai nói ta chết đi? Một cái bình tĩnh thanh âm vang lên, tại bị đánh chìm trăm vạn dặm cự trong hầm hiện lên một người, đúng là mọi người cho rằng bị giết Yến Thập Tam. Lúc này, Yến Thập Tam vết máu loang lỗ, thân thể bị hao tổn, nhưng, hắn lại thần thái sáng láng, căn bản là không giống như là người bị thương. Long cong, long cong, long cong, lúc này, Yến Thập Tam tổ huyết trùng thiên, ba tay tổ thể dâng lên vô tận bảo quang, vô tận đạo văn lưu chuyển, thân như dung lô, hòa tan hết thảy đại đạo, thần uy khiếp người tâm hồn. Tập thể dục cuối cùng kết thúc. Yến Thập Tam phủ tại trong hư không, nhìn lên trời kỳ, nói ra, bán tổ, chỉ tiếc, là khai được bổn nguyên bán tổ. Nếu như ngươi vô thượng đại đạo chín luyện, vẫn có nhất định cơ hội giết chết ta. Đáng tiếc, ngươi liền vô thượng đại đạo đều còn không có sáng tạo ra. Giết Thiên Kỳ hét lớn một tiếng, trả lời Yến Thập Tam chính là bảo đỉnh kích thiên, một đỉnh toái vạn giới. Bảo đỉnh đánh ra, phanh một tiếng, vô số vách tường bằng tinh thể vỡ vụn, bầu trời càng là lập tức tan thành mây khói, hóa thành đáng sợ lỗ đen. Cùng lúc đó, Thiên Kỳ triển khai chính mình đại đạo, theo hắn một tiếng giống to, đại đạo kéo dài qua trăm vạn dặm thiên địa, như cự long bàn không, nếu như thần linh thì thiên, bán tổ một kích, luyện vạn đạo cho mình dùng, vô tận đại đạo chi lực tại Thiên Kỳ trong tay chút xuống mà xuống, nghiền nát 3000 thế giới. Tại Thiên Kỳ thần uy phía dưới, xa xa người đang xem cuộc chiến không biết có bao nhiêu là sợ run cả người, toàn thân phát lạnh, hai chân như nhũn ra. Đi đối mặt Thiên Kỳ vào đỉnh oanh kích mà đến, Yến Thập Tam học ra chính mình bổn mạng bảo binh đại đạo tháp. Đại đạo tháp xông ra, bá đạo lăng lệ ác liệt, bảo tháp toàn thân tím xanh, vô tận pháp tắc ở trong đó chảy xuôi, tựa hồ nó trở đầy lấy thiên vũ vạn giới ở trong hết thảy pháp tắc, vô tận pháp tắc tại bảo trong tháp tựa như hóa thành tiên hoa, dục từ trong đó tràn ra đồng dạng, tựa hồ đại đạo tháp thành hết thảy đại đạo ngọn nguồn, nó có thể hòa tan vạn đạo đồng dạng. Oanh, một tiếng, đại đạo tháp cùng vào đỉnh một kích, tóe ra lộng lẫy nhất vầng sáng, mỗi một đám tinh hỏa cũng có thể đem đại địa thiêu hủy. Kết quả lại để cho tất cả mọi người chịu một giật mình, Yến Thập Tam đại đạo tháp vậy mà có thể cùng Thiên Kỳ vào đỉnh một lay, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thiên Kỳ vào đỉnh thế nhưng mà bán tổ chi binh. Ngoại nhân lại làm sao biết, Yến Thập Tam Đại Đạo Tháp chính là dùng 12 cổ bí tế luyện mà thành, về sau Yến Thập Tam lại cố ý khiến nó bị đánh nát, mượn thiên kiếp thần uy một lần nữa tế luyện, đúc lại Đại Đạo Tháp tiềm lực tuyệt đối siêu ra cái gì người tưởng tượng. Ta nói, là vạn đạo, ta pháp, là vạn pháp, đối mặt thiên kỳ đại đạo công tới, Yến Thập Tam đứng lặng tại trong hư không, niệm phun chân ngôn, vô thượng đạo uy bay lên trời. Lập tức, Yến Thập Tam hóa thành tiên điển, từng tờ một tiên văn văn chương bị mở ra, xỏ xuyên qua muôn đời, một đầu vô thượng đại đạo lần nữa chảy ra ra, lập tức, đem thiên kỳ đại đạo cuốn vào trong đó. Tại Táng Long Chi Địa lúc, Yến Thập Tam từng quan sát không ít chân long, sắp chết thời điểm lưu lại đại đạo cảm giác ngộ tâm được, lại để cho hắn thu hoạch không phải là nông cạn, đền bù chính mình đã thành hình thức ban đầu vô thượng đại đạo, mấy cái không trọn vẹn chỗ, liền được hắn đại đạo càng thêm thành thục. Phanh bán tổ đại đạo, vốn là nghịch thiên, nhưng là, thiên kỳ đại đạo lại thoáng cái nhất không ở, trên Yến Thập Tam vô thượng chi đạo ở bên trong, thoáng cái nát bấy, đại đạo bị chấn áp. Nhưng, thiên kỳ cuối cùng là bán tổ, nghịch thiên tuyệt luân, từng đạo bán tổ pháp tắc xò xuyên qua thiên địa, theo hắn điên cuồng hét lên, bán tổ chân huyết đè nát chướng ngại vật thiên địa. Chặn Yến Thập Tam đại đạo. Điều này sao có thể? Chứng kiến thiên kỳ lâm vào Yến Thập Tam vô thượng đại đạo bên trong, có vô số người hãi hùng khiếp vía. Đây quả thực là có vi thông thường, một cái xé ra bổn nguyên bán tổ, hắn đại đạo lại bị một vị đạo cấm chí tôn đại đạo chấn áp, chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Thiên kỳ cuối cùng vẫn chỉ là vừa vừa bước vào chế vô thượng cảnh giới, hắn cuối cùng còn không có chế ra bản thân vô thượng đại đạo, mà Yến Thập Tam tuy nhiên là đạo cấm chí tôn, hắn lại hết lần này tới lần khác là tả môn vô cùng. Ngay từ đầu tự chế vô thượng đại đạo, thiên kỳ khai sáng đại đạo, y nguyên hay vẫn là chí tôn cấp bậc đại đạo, cùng vô thượng đại đạo kém quá xa rồi, hắn đại đạo đương nhiên là bị chấn áp. Có một vị cổ xưa chí tôn nhìn ra mánh khóe, nói ra, có thiên duệ thánh vương nói ra, may mắn thiên kỳ là bán tổ, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm và Yến Thập Tam vô thượng đại đạo thiên kỳ không có có sinh mạng chi nguy, tả xung hữu đột. Dục phá Yến Thập Tam đại đạo mà ra, Yến Thập Tam thân hóa tiên điển, mênh mông vô cùng tiên văn áo nghĩa diễn hóa, vô cùng vô tận, thiên kỳ tại trong thời gian ngắn, cũng không cách nào hủy diệt Yến Thập Tam đại đạo. Hoàng Kim Minh Tàng, khai rốt cục, thiên kỳ thiếu kiên nhẫn rồi, một tiếng thét dài, thi ra chính mình đòn sát thủ. Long cong lập tức, thiên vũ bên ngoài, đại đạo bổn nguyên mở ra, một cái chính thức bổn nguyên đạo tạng bị mở ra, vô tận hoàng kim lĩnh vực bị mở ra, từng kiện thần binh chút xuống mà xuống. Hoàng Kim Minh Tàng, thiên kỳ bổn nguyên, tự như từng cái tu sĩ đều có chính mình bổn nguyên đồng dạng. Chỉ có điều, từng cái tu sĩ bổn nguyên chỉ có trèo lên bán tổ, thời điểm mới có thể đánh nhau mở. Đây là một cái tu sĩ lớn nhất tánh mạng bảo tàng, tánh mạng huyền bí toàn bộ ở trong đó. Hoàng Kim Minh Tàng một khai, vô tận bổn nguyên chi binh chút xuống mà xuống, có trong truyền thuyết tiên vương chi thương, có trong truyền thuyết thần vương thiên kiếm, có trong truyền thuyết vận mệnh la bàn, có trong truyền thuyết hồn hải thần châm. Hoàng Kim Minh Tàng mở rộng ra, vô tận bổn nguyên chi binh oanh ra, lập tức, thiên kỳ tựa như hóa thân thành trong truyền thuyết Hoàng Kim Thần Vương đồng dạng, chúa tể thiên địa, vô số tu sĩ bảo binh đều chịu minh hòa, thậm chí là bổn mạng bảo binh. Hoàng Kim Minh Tàng, bổn nguyên một khai, liền đang xem cuộc chiến tất cả mọi người chịu một giật mình, vô số người lập tức ngăn trận chính mình bảo binh, để tránh bay đi. Oanh oanh oanh thiên địa sụp đổ, đại đạo toái, thiên kỳ kẹp lấy Hoàng Kim Minh Tàng quét ngang trăm vạn thiên địa. Thoáng cái nát bấy vô tận tiên văn, theo Yến Thập Tam vô thượng đại đạo giết đi ra, vô tận bổn nguyên chi binh đuổi giết mà xuống, tại chỗ phai mở Yến Thập Tam đại đạo, đem Yến Thập Tam oanh bay ra ngoài. Lúc này, thiên kỳ giống như là vô địch Hoàng Kim Thần Vương, bễ nghệ thiên vũ bát phương, bao quát vạn giới sinh linh. Tuy nhiên ngươi là kinh diễm vô song, muốn tiếc, lại hết lần này tới lần khác gặp ta. Bị oanh phi Yến Thập Tam lập tức ổn định thân thể, ba tai tổ thể là tổ huyết trùng thiên, giống một tiếng rồng ngâm, lập tức Yến Thập Tam kích hoạt lên tiên phẩm huyết dược nhai tí long thụ, long phi vu thiên, nhai tí nuốt đạo. Tại lập tức, Yến Thập Tam đạo hạnh bão táp, một cước đạp toái chí tôn cùng bán tổ ở giữa gông xiềng, một cước bước chân vào nửa tổ cảnh giới, lập tức bán tổ chi uy dâng lên trùng thiên. Nhai tí long thụ, hắn muốn mượn tiên phẩm huyết dược đem sức chiến đấu cưỡng ép tăng lên đến nửa tổ cảnh giới, gặp 13 một chân bước chân vào nửa tổ cảnh giới, lại để cho con người làm ra chi động dung. Nhai tí long thụ nha, tuyệt thế tiên phẩm huyết dược. Không biết có bao nhiêu người thấy như vậy một màn, vừa sợ lại ghen ghét, có người thì thào nói, Yến Thập Tam kích hoạt nhai tí long thụ, hắn tương đương một chân bước chân vào nửa tổ cảnh giới, tự tính toán không phải bán tổ, cũng không xa. Giết thiên kỳ gặp tình huống này, chịu động dung, không để cho Yến Thập Tam tiếp tục tăng vọt cơ hội, điên cuồng hét lên một tiếng, Hoàng Kim Minh Tàng đẩy nghiền mà đến, đồng thời, hắn bảo đỉnh sụp đổ thiên, oanh kích hướng Yến Thập Tam đầu lâu. Chuyện được copy tại tzuincv.com đồng nhất cảnh giới, ta tất sát ngươi. Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, ông tại đây lập tức, hắn lại kích hoạt lên bồ đề thần thụ, lập tức, bồ đề thần thụ sinh trưởng được cực lớn vô cùng, ngón cái thiên âm à đứng, che đậy thiên địa, theo bồ đề thần thụ mở ra lá cây, ông một tiếng, chấn áp hết thảy cảnh giới. Đông, đột nhiên thụ bồ đề thần thụ chấn áp, thiên kỳ công phạt lập tức chậm một nhịp, hắn đạo hạnh thoáng cái bị chấn áp một cái tiểu cảnh giới, vốn đã xé ra bổn nguyên hắn. Đạo hạnh thoáng cái té một chân bước vào nửa tổ cảnh giới, cùng Yến Thập Tam là giống như lúc cảnh giới. Phá tại hai người lập tức cùng một cái cảnh giới thời điểm, Yến Thập Tam đại đạo tháp hung hăng địa đánh tới hướng bảo đỉnh. Đồng thời, Yến Thập Tam đại đạo mở ra, tiên văn bao phủ thiên địa. Oanh một tiếng vang thật lớn, Yến Thập Tam đại đạo tháp kích tại thiên kỳ bảo đỉnh phía trên, thoáng cái đem thiên kỳ bảo đỉnh đánh nát thành bốn khối, thiên kỳ cuồng khiếu một tiếng. Nhưng, ở thời điểm này, Yến Thập Tam vô thượng đại đạo đã đè xuống. Yến Thập Tam bàn tay lớn như bia, tiên bia tay chụp được, phanh, một tiếng, coi như là thiên kỳ hoàng kim minh tàng lúc này cũng nhịn không được, xuất hiện từng đạo khe hở, phanh, phanh, phanh. Yến Thập Tam tiên bia tay như mưa to gió lớn đồng dạng đập rơi, lại để cho thiên kỳ ở vào bị đánh cục diện, cuối cùng là oanh, một tiếng, thiên kỳ cả người bị đập bay, phun ra một ngụm máu tươi. Tình huống như vậy, lại để cho tất cả mọi người chịu biến sắc, đồng nhất cảnh giới, thiên kỳ hoàn toàn không địch lại Yến Thập Tam. Hoàn toàn là ở vào bị đánh cục diện, quản chi là hoàng kim binh tàng đều không được. Phun ra một ngụm máu tươi, thiên kỳ sắc mặt khó coi đến cực đỉnh, hắn bổn mạng bảo binh bị vỡ thành bốn khối, như vậy tổn thương với hắn mà nói quá lớn. Thiên kỳ không nói hai lời, xoay người rời đi, lập tức kéo dài qua vô tận sa mạc đại địa. Đây là A Thiên Kỳ thua chạy, sở hữu chú ý một trận chiến này người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hoảng sợ thất sắc. Chạy đi đâu, Yến Thập Tam nơi nào sẽ buông tha Thiên Kỳ, nhanh đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, lập tức vượt qua hơn phân nửa Tây Phương Đại Sa Mạc. Chứng kiến Thiên Kỳ thua chạy, rất nhiều người đều hút một hơi hơi lạnh, có đại nhân vật triệt thể phát lạnh, nói ra, Thiên Kỳ vi bán tổ, Yến Thập Tam hoặc là không địch lại, nhưng là, cùng một cái cảnh giới, Thiên Kỳ chỉ có bị Yến Thập Tam đồ sát phần. Yến Thập Tam quá nghịch thiên, sớm như vậy tự khai sáng vô thượng đại đạo, Thiên Kỳ thua chạy, Yến Thập Tam đuổi sát, nhưng mà, thua chạy Thiên Kỳ vừa mới lướt qua trong sa mạc rộng lớn đế sát trì chi về sau, lại đột nhiên quay người không đi. Như thế nào không trốn? Yến Thập Tam mỗi ngày kỳ dừng lại, cũng dừng lại thân thể, chăm chăm vào Thiên Kỳ nói ra. Thiên Kỳ quay người, lạnh lùng bao quát Yến Thập Tam, cười lạnh nói, ngươi thực đã cho ta sợ ngươi sao? Tuy nhiên muốn lợi hại, nhưng, ta bá không tộc muốn tiêu diệt ngươi, tựa như bóp chết một con kiến đồng dạng. Chỉ có điều, ngươi mà chết được quá sớm, vậy thì thật là đáng tiếc, ngươi còn có rất nhiều giá trị lợi dụng. Vậy sao, ta cũng muốn nhìn ngươi có thủ đoạn gì? Yến Thập Tam bất vi sở động, lẳng lặng yên nói ra. Lăn đi vào chỉ trong nháy mắt, đột nhiên có người từ trên trời giáng xuống, một chưởng đánh tới, một chưởng vô địch. Yến Thập Tam biến sắc, hét lớn một tiếng, nghênh đón tiếp lấy. Phanh, một tiếng, người xuất thủ quá cường đại, Yến Thập Tam y nguyên ngăn không được, cả người hoành bay ra ngoài, thoáng cái xông vào đế sát trì. Từ Yến Thập Tam vừa xông vào đế sát trì, thân thể tự thoáng cái già yếu, từng đợt tư liệt thanh âm truyền đến, đế sát trì sát khí thật là đáng sợ. Đây là cổ hồng đạo hoàng ngưng tích ngàn trăm vạn năm thi khí. Yến Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, ba tay tổ thể phún dũng vô tận vầng sáng, đạo văn bay lên không, tựa như dung hết mọi, tổ huyết cuồn cuộn, ba tay tổ thể đạo văn hóa thành từng đạo thần liệm, tại bong bong long cong rung động bên trong, từng đạo thần liệm khóa lại Yến Thập Tam huyết khí, càng là thủ hộ ở Yến Thập Tam thân thể, khiến cho Yến Thập Tam thân thể không có bị đáng sợ thi khí mất đi hết. Mặc dù là như thế, nhưng Yến Thập Tam vẫn có tí ti từng sợi huyết khí trôi qua. Y nguyên có xì xì thanh âm vang lên, một lúc sau, thân thể y nguyên xuất hiện khe hở. Nhưng là, Yến Thập Tam tổ huyết cuồn cuộn, chặn thi khí ăn mòn. Khai Yến Thập Tam giữ vững vị trí thân thể, điên cuồng hét lên một tiếng, theo đế sát trong ao sông ra, dục sông ra đế sát trì, chạy ra cái này địa phương nguy hiểm. Tuy nhiên hắn ba tai tổ thể năng thừa nhận nhất thời, nhưng, từ lâu rồi, cũng đồng dạng ngăn không được cổ hồng đạo hoàng đáng sợ kia thi khí. Chạy trở về đi, Yến Thập Tam còn không có lao ra. Một người khác từ trên trời giáng xuống, bán tổ chi uy chấn động, lập tức chặn Yến Thập Tam con đường. Yến Thập Tam biến sắc, quay người hướng một phương hướng khác phóng đi, nhưng, lại là một người từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng, lập tức chặn Yến Thập Tam đường đi. Đã đến rồi, cũng đừng nghĩ trốn. Yến Thập Tam lại phóng tới một phương hướng khác thời điểm, lại là một người từ trên trời giáng xuống, vô địch bán tổ chi uy mênh mông vô cùng, làm cho không người nào có thể vượt qua, chặn Yến Thập Tam đường đi. Trong nháy mắt, xuất hiện 5 người, tăng thêm Thiên Kỳ, tổng cộng là 6 người, 6 vị bán tổ, lập tức đem Yến Thập Tam vây ở đế sát trong ao. tư, tư, tư. Một lúc sau, Yến Thập Tam ba tay tổ thể đều khóa bất trụ máu của mình khí, trôi qua được hết sức lợi hại, lại tiếp tục như vậy, Yến Thập Tam sớm muộn hội tan thành mây khói, hóa thành thi khí một bộ phận. Giao chỉ bán tổ, bá không bán tổ, vàng bạc bán tổ, thánh thương bán tổ, vãn chiến bán tổ chứng kiến đột nhiên xuất hiện 5 người, xa xa đang xem cuộc chiến chỗ người đều sợ run cả người. 6 cái bán tổ ở đây, bán tổ chi uy bao phủ thiên địa, tại đây lập tức, không biết bao nhiêu người bị trấn áp được quỳ trên mặt đất. Lúc này có rất nhiều người muốn chạy trốn, nhưng là, bán tổ chi uy xuống, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, vô số người là nơm nớp lo sợ. Giao chỉ bán tổ như thế nào cùng tứ đại thiên duệ vương tộc đi cùng một chỗ rồi. Có thú tộc cổ xưa chí tôn thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến. Giao chỉ bán tổ đột nhiên cùng tứ đại thiên duệ vương tộc đi cùng một chỗ, rất nhiều người đều có dự cảm bất hảo, dù sao, trước đó, nhân yêu thú tam tộc cùng 12 vương tộc liên minh huyên náo thế bất lưỡng lập. Hiện tại giao chỉ bán tổ lại cùng bá không bán tổ bọn hắn đi lại với nhau, cái này lại để cho thú tộc rất nhiều người đều sắc mặt vừa là tổ huyết, trong truyền thuyết tổ huyết, nhiều như vậy tổ huyết đúc thể, thật sự là xa xỉ. Chăm chăm và Yến Thập Tam, giao chỉ bán tổ thèm chảy nước miếng, đạo tổ chân huyết, quả nhiên danh bất hư truyền, rất nhanh, cái này sở hữu đạo tổ chân huyết, đều quy bổn tọa sở hữu. Lập tức, 6 vị bán tổ đem Yến Thập Tam vây ở đế sát trong ao, 6 vị bán tổ đứng tại đế sát bên cạnh ao. Tất cả cư một phương, không cho Yến Thập Tam càng ra nửa bước. Tại 6 vị bán tổ bên trong, ngoại trừ Thiên Kỳ là vừa trèo lên nửa tổ cảnh giới bên ngoài, những thứ khác 5 vị bán tổ, đều là thế hệ trước bán tổ, tại chính bọn hắn thời đại kia, đều là sất trá phong vân thế hệ, hôm nay bọn hắn vậy mà liên thủ, hướng Yến Thập Tam như vậy một cái tiểu bối ra tay, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ông Yến Thập Tam sau lưng bay lên thần hoàng hồi xuân cây, đế sát trong ao thi khí quá cường đại. Từ lâu rồi, Yến Thập Tam hao tổn huyết khí cũng kinh người, không thể không mượn thần hoàng hồi xuân cây bổ sung hao tổn huyết khí. Nguyên lai ngươi cũng là đối với chính mình không có tự tin, cho rằng hội thua ở trong tay của ta, cho nên mới suýt bên trên 5 vị bán tổ, mượn này đến vây công ta. Xem ra, ngươi cái tự xưng một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Yến Thập Tam chầm chầm vào Thiên Kỳ, lẳng lặng cười cười, cứ việc hắn bị 6 vị bán tổ khốn tại đế sát ao ở bên trong. Nhưng, y nguyên bình tĩnh, cũng không kinh hoàng. Thiên Kỳ rủ xuống mục, lạnh lùng nói, đem chết chi nhân, còn dõng dạc. Người biết nơi này đế sát trong ao thi khí là vật gì sao? Này là đạo tổ cổ hoàng thi khí, nó không chỉ là có thể hóa thiên địa vạn vật, cũng có thể thân cận tiên phẩm huyết dược. Hôm nay dụ ngươi lúc này, tự là liệt ngươi thân thể, khai ngươi huyết hải, đoạt ngươi tiên phẩm huyết dược. Phi, không biết xấu hổ. Lý Truy Phong không khỏi hung hăng địa mắng, lấy nhiều khi ít, dùng lão lấn nhỏ. Tính toán cái gì bổn sự, có bản lĩnh mọi người đến đánh một hồi. Lý Truy Phong vốn muốn tiến lên, nhưng, lại bị Úc cùng bọn hắn ngăn cản. Tự tính toán Lý Truy Phong tiến lên cũng không làm nên chuyện gì. Bán tổ cấp bậc đích nhân vật, một ngón tay đều có thể giết chết hắn. Yến Thập Tam đã xong thấy như vậy một màn. Liền thế hệ trước đại nhân vật đều nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nói ra, bị 6 vị bán tổ vây ở đế sát trong ao. Tự tính toán bán tổ cũng là chỉ còn đường chết. Thứ tốt bất luận là vàng bạc bán tổ hay vẫn là bá không bán tổ. Đều thèm thuồng Yến Thập Tam tiên phẩm huyết dược, gặp Yến Thập Tam sau lưng bay lên thần hoàng hồi xuân cây, để ở chàng bán tổ đều chịu ghen ghét, bọn hắn thân là bán tổ, đều không có vật như vậy. Hắc, tiểu súc sinh, coi như ngươi may mắn, như không phải là vì đoạt ngươi tiên phẩm huyết dược, bổn tọa hôm nay sẽ đem ngươi chọn thiên đèn, cho ngươi kêu dây muôn đời, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vãn chiến bán tổ hung ác tàn nhẫn nói. Đối với Yến Thập Tam, ở đây bán tổ đều hận thấu xương. Nghiến răng nghiến lợi, Yến Thập Tam tàn sát bọn hắn nhiều như vậy tộc nhân, đối với bọn hắn những thiên duệ này vương tộc mà nói, này là vô cùng nhục nhã. Giết Yến Thập Tam hét lớn một tiếng, lập tức nhai tí long thụ bay lên, huyết khí bão táp, Yến Thập Tam lập tức một chân bước vào nửa tổ cảnh giới. Sức chiến đấu bão táp, đại đạo mở ra, hóa thành tiên điển, miệng phun chân ngôn. Chút tài mọn 6 vị bán tổ lập tức ra tay, thiên băng địa liệt, oanh một tiếng vang thật lớn, long xào toàn bộ Tây Phương. Bị bọn hắn mênh mông vô cùng thần uy đánh cho phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ Tây Phương đại sa mạc tan thành mây khói. Duy nhất còn lại đế sát trì, tại lập tức, long xào bên trong vọt lên vô số pháp tắc, từng đạo pháp tắc như một mảnh dài hẹp chân long phục sinh đồng dạng, che chở lấy long xào. Nếu không, 6 vị bán tổ đuổi giết, chỉ sợ long xào đều bị đánh nát. Oanh oanh bồ đề thần thụ, thái dương thần cây lập tức bay lên, che chở Yến Thập Tam, ba tay tổ thể là tổ huyết trùng thiên. Nhảy vào vô thượng đại đạo bên trong, bàng bạc đại đạo chi lực quét ngang thiên địa. Mặc dù là như thế, y nguyên không được, Yến Thập Tam bị đánh được cuồng phun máu tươi, từng đợt răng rắc, cốt toái tiếng vang lên, quản chi nghịch thiên như ba tay tổ thể, đều đồng dạng bị đánh liệt, 6 vị bán tổ ra tay, lại nghịch thiên cũng không chịu nổi. tốc chiến tốc thắng. Hủy thân thể, liệt huyết hải, đoạt huyết dược. Sáu vị bán tổ đồng thời ra tay, cũng không thể một chiêu đem Yến Thập Tam miểu sát, cái này lại để cho bọn hắn vừa tức vừa giận. Giết lập tức, sáu vị bán tổ lại một lần nữa ra tay, sáu vị bán tổ đều đánh ra chính mình cả đời mạnh nhất một kích, thậm chí có hai kiện thiên vương, chi binh dùng cường hãn nhất thiên vương một kích thẳng hướng Yến Thập Tam. Bá không đồ, này là bá không tộc vương thiên vương chi binh, này đồ một chương, đem 3.000 thế giới đều cuốn vào trong đó, hết thảy thiên vũ vỡ vụn. Thánh thiên vương thương, này là thánh thương tộc thiên vương chi binh, thương này một kích, thời không nghịch chuyển, càn khôn yên diệt, muôn đời đoạn trôi qua, hết thảy quay về nguyên điểm. Sáu vị bán tổ, hai kiện thiên vương chi binh, lập tức đánh chết mà thiên hạ chỉ sợ không người có thể ngăn. Ba, ba, ba, trong một trọng kích phía dưới, Yến Thập Tam thân thể thoáng cái vỡ vụn. Sáu vị bán tổ đủ quát một tiếng, đại đạo phong thiên, lập tức khóa lại Yến Thập Tam huyết hải, 12 chỉ bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng vang thật lớn, tại lập tức, sáu vị bán tổ chém giết Yến Thập Tam, đã nứt ra hắn huyết hải. Ông một tiếng, bị vỡ ra huyết hải hiện lên một khối nội tâm bên trong, có 5 gốc tiên vật, Thái Dương thần cây, Nhai Tí Long thụ, Bồ Đề thần thụ, Già Tiên Thảo, Thần Hoàng Hồi Xuân cây, 5 gốc tiên vật hiển hiện, tiên lóng lánh, không biết vì cái gì. Lại hết lần này tới lần khác thiếu đi một cây đạo huyết hoa. Không nhìn thấy một màn này, Úc Cuồng, Đoạn Hưu nói bọn hắn cuồng kêu một tiếng, răng khóe mắt mục liệt, dục tiến lên cùng giao chỉ bán tổ bọn hắn dốc sức liều mạng, nhưng, lại thoáng cái bị Phượng Cầu Hoàng, Diệp Mộng Thu ngăn cản. Đừng cản lấy ta cùng bọn hắn liều mạng, tuyệt không thể để cho Yến Huynh đệ chết vô ích, Úc Cuồng điên cuồng hét lên, mắt hổ liệt ra, chảy xuống huyết thủy. Nhưng mà, Phượng Cầu Hoàng, Diệp Mộng Thu đều không nói chuyện. Thần thái ngưng trọng, ngăn trở Úc Cuồng bọn hắn, ngưng mắt nhìn Đế Sát Trì. Ông Yến Thập Tam vừa chết, bất luận là Già Tiên Thảo, hay hoặc giả là Nhai Tí Long Thụ, đều tiên mang lóe lên, dục độn mà đi. Nếu là chủ nhân chết trận, huyết dược tất hủy, nhưng là, tiên phẩm huyết dược là ngoại lệ, tiên phẩm huyết dược một khi là chủ nhân chết trận, nó tất bỏ chạy, lúc này, tiên phẩm huyết dược đô có đào tẩu xu thế, nhưng là, Đế Sát Trì thi khí đằng đằng, khiến cho tiên phẩm huyết dược trì trệ, muốn đi gấp còn lưu. Tiên phẩm huyết dược muốn đi gấp còn lưu, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đế Sát Trì thi khí chính là cổ hồng đạo hoàng thi khí, cái này lại để cho tiên phẩm huyết dược ngộ nhận là đạo hoàng khí tức. Bất luận là đạo hoàng hay vẫn là đạo tổ, hay hoặc giả là thiên vương, đây đều là lại để cho tiên phẩm huyết dược vô hạn thân cận tồn tại, đạt tới như vậy cảnh giới, thậm chí có thể làm cho tiên phẩm huyết dược tự động nhận chủ. Tiên phẩm huyết dược bỏ chạy, coi như là bán tổ, đều không thể bắt nó lưu lại, nhưng, tại đây muốn đi gấp còn lưu lập tức. Lại cho sáu vị bán tổ cơ hội. Phong, sáu vị bán tổ vốn là vì Yến Thập Tam tiên phẩm huyết dược mà đến, lập tức, bọn hắn sáu người liên thủ, thi ra cổ xưa khóa không đoạn lúc chi thuật, khóa lại muốn đi gấp còn lưu Già Tiên Thảo chúng. Nếu như ngay từ đầu, Già Tiên Thảo, Nhai Tí Long Thụ lập tức bỏ chạy, sáu vị bán tổ tuyệt đối lưu chúng bất trụ, nhưng là, sáu vị bán tổ tự là mượn Đế Sát Trì thi khí dụ dỗ bọn hắn, lại để cho tiên phẩm huyết dược sinh ra lầm cảm giác, cho bọn hắn tranh thủ một trôi qua mà đi thời cơ. Lập tức, lại để cho bọn hắn khóa lại tiên phẩm huyết dược. Sáu vị bán tổ bên trong, năm vị bán tổ ra tay, dùng vô thượng chi thuật, lập tức riêng phần mình nhổ xuống một cây tiên vật, Kỳ Thiên chiếm Già Tiên Thảo, Bá Không bán tổ chiếm Nhai Tí Long Thụ, Thánh Thương bán tổ chiếm Thần Hoàng Hồi Xuân cây. Ta chỉ muốn tổ huyết giao chỉ bán tổ cười hắc hắc, há mồm khẽ hấp, đem trong biển máu sở hữu thực huyết đô hút vào trong miệng. Bởi vì giao chỉ bán tổ đã được đến một cây thần phệ hoa, lòng hắn liền không thể lại loại một cây tiên phẩm huyết dược. Cho nên, hắn muốn tổ huyết, không chứng kiến Yến Thập Tam cuối cùng liền thực huyết đô bị chia cắt, Úc Cuồng bọn hắn cuồng kêu một tiếng, mắt hổ vỡ ra, máu tươi chảy ròng ròng. Nhưng, Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng trực tiếp tế ra tổ binh chặn bọn hắn, không cho bọn hắn xông giết đi qua. Ha ha, ha ha, ha, năm vị bán tổ đạt được tiên vật, cũng không khỏi cuồng tiếu, lúc này, bọn hắn đều bức không kịp đem, rút ra máu của mình dược, cho tiên phẩm huyết dược dọn ra vị trí. Đem vừa mới lấy được tiên phẩm huyết dược loại nhập chính mình nội tâm bên trong. Tiên vật, mỗi người đều thèm chảy nước miếng, cho nên, vừa được đến như vậy tiên vật, coi như là bá không bán tổ bọn hắn đều bách không đợi trồng trọt nhập lòng của mình. Điền bên trong, dù sao, vật như vậy mỗi người thèm thuồng. Huống chi, nếu là đem như vậy tiên vật giữ ở bên người, không nghĩ qua là, nói không chừng sẽ bị nó bỏ chạy, không bằng trực tiếp loại nhập lòng của mình điền. Tổ huyết, thứ tốt nuốt Yến Thập Tam chân huyết, giao chỉ bán tổ cũng cuồng hỉ. Yến Thập Tam rốt cục đã xong, bị sáu vị bán tổ vây công, mặc dù chết vẫn còn quang vinh. Có người thấy như vậy một màn, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Cũng có người cười lạnh, nói ra, cùng Thiên Duệ Vương tộc là địch, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. hừ, bán tổ muốn bóp chết hắn, tự như là bóp chết một con kiến đồng dạng. Đi vừa lúc đó, Diệp Mộng Thu đột nhiên tế ra tiên đỉnh lập tức bay vào đế sát trong ao, cái này tiên đỉnh đúng là Yến Thập Tam tiên đỉnh. Ba một tiếng, tiên đỉnh mở ra, đột nhiên tầm đó, tiên đỉnh ở trong bay ra một hồn một phách. Oanh chỉ trong nháy mắt, đột nhiên đã xảy ra dị biến. Sáu vị bán tổ đồng loạt thân thể kịch chấn, cuồng phun máu tươi. Có lừa dối thiên kỳ điên cuồng hét lên một tiếng, cùng lúc đó, bá không bán tổ cũng điên cuồng hét lên nói, tự trảm nội tâm nhưng, ở thời điểm này đã muộn, oanh một tiếng vang thật lớn, thiên kỳ bọn hắn năm vị đạt được tiên, phẩm huyết dược bán tổ nội tâm thoáng cái nổ tung, tại không hề phòng bị phía dưới, nhục thể của bọn hắn răng rắc lập tức bị tạc toái, vèo vèo vèo, nhưng mà, nuốt tổ huyết giao chỉ bán tổ thì là thoáng cái bị tổ huyết bắn thân, đầu lâu vỡ ra, bị hắn nuốt đi vào tổ huyết nhất xem xé mở hắn huyết hải. Đem nhục thể của hắn bắn thành ngàn vết lở loét trăm khổng. Tại lập tức, vốn là chìm nổi tại đế sát trong ao nội tâm hóa thành cự long, nhảy không mà lên, theo ngao giống to một tiếng, nội tâm vầng sáng sáng chói, xuất hiện mặt khác một cây tiên phẩm huyết dược đạo huyết hoa. Khai ở thời điểm này, vang lên Yến Thập Tam một đám ý niệm, lập tức đạo huyết hoa là huyết quang vọt lên, năm vị bán tổ vừa mới cải tạo thân thể bị tạc được nát bấy, đầy trời huyết vũ. Lúc này, già tiên thảo, nhai tí long thụ, Thái Dương thần cây, Bồ Đề thần thụ, Thần Hoàng hồi xuân cây, thoáng cái thoát ly thiên kỳ lòng của bọn hắn điền, bay vào Yến Thập Tam nội tâm, cùng đạo huyết hoa loại lại với nhau, từng đạo tiên đạo pháp tắc tương liên, tựa như chúng hợp thành nhất thể. Tư, tư, tư, lúc này, già tiên thảo tiên hoa sáng quắc, nó thần thông bị kích hoạt, Yến Thập Tam một hồn một phách lập tức cải tạo Yến Thập Tam thân thể. Trong nháy mắt mắt tầm đó, một cái nguyên vẹn Yến Thập Tam xuất hiện tại đế sát trong ao. Mà cùng lúc đó, giao chỉ bán tổ bọn hắn cũng cải tạo thân thể, nhưng là, cảnh giới của bọn hắn rõ ràng ngã xuống, bọn hắn trong 6 người, có 5 người bị bạo nát nội tâm, mà giao chỉ bán tổ bị tổ huyết xé rách huyết hải, tuy nhiên, hắn huyết hải cường đại, nhưng, y nguyên ngăn không được tổ huyết thần uy. Y nguyên bị xé nứt. Các ngươi tính toán ta cũng đồng dạng tính toán ngươi. Lòng ta điền, chính là dùng trên đời vô song chi thuật nện thành, máu của ta dược, có của ta vĩnh hằng ấn ký, ai cũng đoạt không đi. Của ta tổ huyết, không chỉ dùng để đến đúc thể, nó còn lấy thiên kiếp tế luyện, của ta ba tổ tai thể ấn ký, vĩnh hằng khắc ở trong đó, ai có thể đoạt của ta tổ huyết. Yến Thập Tam lạnh lẽo nhìn giao chỉ bán tổ bọn hắn. Yến Thập Tam lạnh lùng nói, các ngươi thực tưởng rằng đế sát chỉ thi khí nói dối của ta tiên phẩm huyết dược sao? Hắc, chẳng qua là ta cố ý khiến chúng nó lưu lại mà thôi. Thiên kỳ bọn hắn tại tính toán Yến Thập Tam, muốn mưu đoạt Yến Thập Tam tiên phẩm huyết dược, Yến Thập Tam cũng đồng dạng tính toán thiên kỳ bọn hắn. Hắn rời đi Táng Long địa chi trước, tự lấy nghịch thiên thủ đoạn chóc bong ra một hồn một phách, phong ở lại tiên đỉnh bên trong, tiên đỉnh do Diệp Mộng Thu đảm bảo, tự tính toán hắn bị đánh thành tan thành mây khói, đồng dạng có thể trùng sinh. Ở chỗ này, đạo huyết hoa phát huy trọng yếu vô cùng tác dụng, Yến Thập Tam nội tâm chính là dùng nội tâm hóa rồng kháng những chi thuật luyện thành, nó không chỉ có thể làm cho Yến Thập Tam nội tâm gieo xuống 9 gốc huyết dược, càng nghịch thiên chính là đạt tới cảnh giới nhất định chi về sau, nó có thể làm cho sở hữu huyết dược hóa làm một thể. Lại để cho huyết dược huyền diệu liên hệ. Bá không bán tổ bọn hắn chiếm Yến Thập Tam huyết dược, trùng tại nội tâm bên trong. Nhưng mà, ở thời điểm này, Yến Thập Tam lập tức kích hoạt lên đạo huyết hoa. Đạo huyết đậu phộng tại đạo tổ đạo hoàng như vậy vô địch tồn tại trên thi thể, đoạt thiên tạo hóa, một khi kích hoạt, lập tức là đạo tổ thần thông lâm thể. Bá không bán tổ bọn hắn căn bản cũng không có chuẩn bị, lập tức đạo tổ thần thông lâm thể, lòng của bọn hắn điền cùng thân thể tại lập tức căn bản là chịu không nổi đạo tổ vô địch thần thông, thoáng cái bị tạc toái. Nhận lấy thật lớn trọng thương. Chiêu này kêu là dẫn quân nhập vỏ gốm. Bá không bán tổ bọn hắn còn dùng vi kế hoạch của mình thực hiện được, thật không ngờ ngược lại là bị Yến Thập Tam tính toán. Tiểu súc sinh, tự tính toán trọng thương, cũng đồng dạng chiếu giết ngươi không lầm. Bá không bán tổ bọn hắn tức giận phát điên, bọn hắn hoành hành cả đời, thật không ngờ ngược lại đã rơi vào Yến Thập Tam tính toán. Oanh lập tức, bọn hắn tuy nhiên thụ trọng thương, nhưng, y nguyên lập tức bạo phát đáng sợ vô địch bán tổ chi uy. Dục lần nữa lên thủ, chém giết Yến Thập Tam. Lăn đi vào chỉ trong nháy mắt, một hét lên điên cuồng, tại lập tức, 6 cái bóng dáng từ trên trời giáng xuống, bán tổ chi uy điên cuồng hét lên trùng thiên, trong một chớp mắt, 6 người đuổi giết hướng bá không bán tổ bọn hắn. Lăn đi vào cùng lúc đó, Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng đồng thời ra tay, Diệp Mộng Thu thác tiên búa thí tiên trảm thần, Phượng Cầu Hoàng thần hoàng thương ngát bấy thiên địa vạn pháp, hai người kẹp lấy vô địch chi binh, lập tức đuổi giết thiên kỳ. Vị Hà lão quái vật đột nhiên từ trên trời giáng xuống 6 người, lại để cho giao chỉ bán tổ bọn hắn vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, chẳng quan tâm Yến Thập Tam, quay người nghênh địch. Chúng thiên âm à hàng chính là vị Hà bán tổ, Triệu Tống bán tổ, hư cổ họng nhị tướng, Lý Thủ Một, Thánh Phong Tổ Vương. Không thể tưởng tượng nổi chính là, lúc này, Lý Thủ Một, Thánh Phong Tổ Vương đã trèo lên bán tổ. Trên thực tế, bọn hắn bị Thiên Kỳ còn sớm trèo lên bán tổ. Tại Thương Cổ Thành dị biến thiên hạ khắp nơi bán tổ xuất thế thời điểm, Lý Thủ Một, Thánh Phong Tổ Vương tự là tại lúc kia trèo lên bán tổ. Lúc ấy bán tổ xuất thế, bán tổ khí tức che đậy bọn hắn độ bán tổ chi kiếp khí tức, thế nhân cũng không biết là người nào độ kiếp thành công. Hư cổ họng nhị tướng đáng sợ hơn, bọn hắn cấm phong hoàn toàn bị đốt lên, bọn hắn đã có được năm đó bán tổ đạo hạnh, bọn hắn chính là thái cổ thời đại nhân vật, không kém gì bá không bán tổ bọn hắn chút nào. Giết một hét lên điên cuồng, 11 vị bán tổ đồng thời đuổi giết. Triệu Tống bán tổ chống lại giao chỉ bán tổ, vị Hà bán tổ chống lại bá không bán tổ, Hừ đem oanh sát thánh thương bán tổ, Cáp đem đuổi giết vàng bạc hồ bán tổ, Lý Thủ vừa cùng Thánh Phong Tổ Vương hai cái mới một đời bán tổ, liên thủ đuổi giết vãn chiến bán tổ. Oanh oanh oanh, ở thời điểm này, Long Xảo coi như là vô tận pháp tắc phóng lên trời, đều y nguyên lung lay sắp đổ, giống như tùy thời đều bị đánh liệt đồng dạng, thậm chí là Long Xảo từng đạo pháp tắc bị phai mờ. Phốc, máu tươi cuồng phun, giao chỉ bán tổ bọn hắn vốn đã bị Yến Thập Tam tính toán, đạo hạnh đã bị trọng thương, nhưng là, hiện tại lại gặp vị Hà bán tổ bọn hắn tập kích, bọn hắn vô số ngăn trở, bị oanh phi, bị buộc vào đế sát trì. Vị Hà bán tổ, Triệu Tống bán tổ, ông hầm ông hừ vốn tự không có thể so bá không bán tổ bọn hắn cái này, thế hệ trước bán tổ yếu. Mà Lý Thủ Một trưởng chấp vô địch thạch đao, Thánh Phong Tổ Vương càng trưởng hữu thần ám thần minh kiếm, hai người liên thủ. Cũng đồng dạng ngạnh xanh xanh mà đem trọng thương vãn chiến bán tổ đẩy vào đế sát trì. Thiên Kỳ tự càng không cần phải nói, hắn vốn là bị thương nặng, Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng đều là một cước bước vào nửa tổ cảnh giới người, đối mặt hai kiện vô địch chi binh, không có Thiên Vương chi binh Thiên Kỳ cũng đồng dạng ngăn không được, bị buộc vào đế sát trong ao. Nên đã xong, Yến Thập Tam chờ đúng là cơ hội này, 6 cái bán tổ bị buộc vào đế sát trong ao, lập tức, 9 cái Yến Thập Tam đồng thời xuất hiện, các cứ một phương. Lập tức hợp thành tuyệt thế vô song đại trận, muôn đời trận thứ nhất. Đạo hóa chín tiên, Yến Thập Tam thành tựu chí tôn chi về sau, liền đem đạo hóa chín tiên luyện tới được đỉnh phong, có thể hóa chín cái chính mình. Chuyện được copy tại truyencv.com. Lập tức, chín cái Yến Thập Tam, hợp thành muôn đời trận thứ nhất, trận này liền là chân long nhất tộc trận thứ nhất, từng dùng chín tôn chân long vương di thể tạo thành muôn đời trận thứ nhất. Yến Thập Tam lúc này tuy nhiên không thể hoàn toàn trưởng hắn huyền diệu. Nhưng, lại nắm giữ ba thành huyền diệu, tự đủ lại để cho hắn kết thành muôn đời trận thứ nhất. Giết lâm vào muôn đời trận thứ nhất bên trong, giao chỉ bán tổ bọn hắn y nguyên sinh long hoạt hổ, tả xung hữu đột, bá đạo vô cùng. Ông, tại lập tức, Yến Thập Tam kích hoạt lên nhai tí long thụ, bồ đề thụ, thái dương thần cây thậm chí mạo hiểm thật lớn nguy hiểm, kích hoạt lên đạo huyết hoa. Răng rắc đạo huyết hoa một kích sống, Yến Thập Tam tự không chịu nổi, nghịch thiên ba tai tổ thể đều xuất hiện từng đạo khe hở. Đạo huyết hoa quá lâm ngày, Yến Thập Tam dùng tổ huyết đúc thành ba tay tổ thể đều không chịu nổi, có nổ tung xu thế. Long cong, long cong, long cong lúc này Yến Thập Tam tổ huyết sôi trào, từng đạo pháp tắc khóa lại thân thể, không cho thân thể bị đạo huyết hoa tạc toái. Đồng thời, long cong một tiếng, chân long lân giáp bị Yến Thập Tam mặc vào người, ngao chân long giống thiên, chân long lân giáp phía trên phủ một chân long quay quanh tại Yến Thập Tam trên người, chân long pháp tắc khóa lại Yến Thập Tam thân thể. Yến Thập Tam tiên đỉnh một phen, che chở thần nguyên niệm, rồi mới miễn cưỡng tiếp nhận được đạo huyết hoa uy lực, mặc dù như thế, Yến Thập Tam y nguyên bị đạo huyết hoa thần thông chống cuồng phun máu tươi. Đều phải chết chống được đạo huyết hoa uy lực, Yến Thập Tam thoáng cái như đạo tổ phụ thể, bao quát giao chỉ bán tổ bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giết giao chỉ bán tổ bọn hắn điên cuồng hét lên một tiếng, bá không bán tổ đem bá không đồ phát huy đã đến mạnh nhất. Thánh thương bán tổ cũng là thánh thiên vương bắn chết tiên thí ma, một lần lại một lần xé liệt thiên địa. 6 vị bán tổ ra tay, hơn nữa đem hai kiện thiên vương chi binh phát huy đã đến cực hạn, uy lực đáng sợ được dọa người, có thể đánh nát Long Xào. Đã muộn, tiếp nhận được đạo huyết hoa thần uy, Yến Thập Tam như đạo tổ bình thường, chín cái giống như đúc Yến Thập Tam lập tức thúc giục muôn đời trận thứ nhất, chân long tộc cường đại nhất trận thứ nhất, trận này Yến Thập Tam đặt tên là chân long cửu hoàng trận. Chân long cửu hoàng trận một hồi, tiên vương thất sắc. Thần linh phục thủ, tế thiên vũ, hóa lục đạo, toái muôn đời càn khôn. Trận này khẽ động, liền vị Hà bán tổ, Triệu Tống bán tổ nhân vật như vậy đều hoảng sợ thất sắc, thậm chí những người khác, càng không cần phải nói, càng là phục bái đầy đất. Chịu không nổi cái này muôn đời trận thứ nhất sát phạt. Cổ hồng sát khí, ta mượn dùng một chút, trong nháy mắt, 6 vị bán tổ bị giết được máu tươi đầm đìa, Yến Thập Tam cảm giác cũng chống đỡ không nổi rồi, đạo huyết hoa quá cường đại, lại chống đỡ dưới đi, nhục thể của hắn đều muốn nổ tung rồi. Oanh Yến Thập Tam mượn chân long cửu hoàng trận, xoáy lên đế sát trong ao sở hữu thi khí, lập tức, sở hữu thi khí cùng chân long cửu hoàng trận hỗn hợp cùng một chỗ, bắn thủng thiên địa. A, rốt cục, giao chỉ bán tổ bọn hắn tại cổ hồng thi khí cùng chân long, cửu hoàng trận hợp kích phía dưới rốt cuộc nhịn không được rồi, thân thể bị Yến Thập Tam đánh cho ngàn vết lở loét trăm khổng. Tại đây lập tức, giao chỉ bán tổ bọn hắn bị hủy thân thể, hủ thần nguyên niệm, theo Yến Thập Tam dùng thi khí một cuốn, lập tức đem sáu vị bán tổ huyết hải vỡ ra, chư bỏ tận hút vào trong đó. Ông một tiếng, giao chỉ bán tổ nội tâm xuất hiện, trong đó có một đóa sáng chói vô cùng hoa tươi, thần phệ hoa. Đáng tiếc, giao chỉ bán tổ mặc dù có như vậy tiên phẩm huyết dược, nhưng, đang nhận được chân long cửu hoàng trận cùng cổ hồng thi khí áp chế, một mực không thể phát huy thần phệ hoa chính thức uy lực. Giao chỉ bán tổ vừa chết, thần phệ hoa dục độn, nhưng, lúc này vô tận thi khí thoáng cái che đậy thần phệ hoa, lại để cho vốn muốn bỏ chạy thần phệ hoa trệ dừng một cái, muốn đi gấp còn lưu. Tại đây lập tức, cho Yến Thập Tam cơ hội, tiên đỉnh bay ra, trong chốc lát công phu, thần phệ hoa đã bị Yến Thập Tam tiên đỉnh thu. Luyện hóa sáu vị bán tổ chân huyết, Yến Thập Tam như là nuốt trôi đồng dạng, đem sáu vị bán tổ chân huyết toàn bộ thôn phệ, hóa làm hữu dụng, thu đạo huyết hoa, bước ra đế sát trì. Vốn, muốn đối địch tay chân huyết, không phải một kiện chuyện dễ dàng, rất nhiều đối thủ không địch lại thời điểm, trước khi chết tự tính toán tạc diệt chân huyết, cũng sẽ không lại để cho địch nhân đoạt đi. Nhưng, lúc này giao chỉ bán tổ bọn hắn không thể làm gì, lập tức thụ cổ hồng thi khí chỗ hủ, căn bản cũng không có cơ hội. Giao chỉ bán tổ bọn hắn dục mượn đế sát trì thi khí tính toán Yến Thập Tam, thật không ngờ, ngược lại bị Yến Thập Tam dùng đế sát trì thi khí chiếm bọn hắn chân huyết, lấy thần phệ hoa. Yến Thập Tam tuy nhiên giết giao chỉ bán tổ bọn hắn, nhưng, tại thi khí cùng đạo huyết hoa uy lực phía dưới, hắn cũng thụ thật lớn trọng thương, bất quá, hắn cắn nuốt sáu vị bán tổ chân huyết. Luyện hóa làm hữu dụng, cái này trọn vẹn tràn ngập tổn thất của hắn. Là trọng yếu hơn là, hắn chiếm thần phệ hoa. Cuối cùng, vị Hà bán tổ đã nhận được thánh thương tộc Thiên Thánh Vương thương, mà Triệu Tống bán tổ đã nhận được bá không tộc bá không đồ. Đây cũng là Yến Thập Tam đồng ý cho bọn hắn chỗ tốt, bọn hắn liên thủ giúp hắn trảm sáu vị bán tổ, lấy được Thiên Vương chi binh quy bọn hắn sở hữu. Vị Hà bán tổ cùng Triệu Tống bán tổ trực tiếp phong ấn hai kiện Thiên Vương chi binh, lưu cho mình tử tôn. Lý Thủ một bọn hắn cũng chia cắt không ít bảo vật, mặt quỷ đắc ý nhất, hắc hắc địa đại cười nói, tiểu tử, về sau có cơ hội như vậy, nhất định phải kêu lên ta. Yến Thập Tam là cho mượn Long Xào cơ hội có liên lạc mặt quỷ bọn hắn, cũng có liên lạc vị Hà bán tổ bọn hắn. Bởi vì giao chỉ bán tổ bọn hắn xuất thế đến Long Xào tìm hắn, hắn hiểu được sáu vị bán tổ tuyệt đối không bỏ qua, cho nên, Yến Thập Tam cũng đã tính toán tại Long Xào ở trong tiêu diệt thiên kỳ bọn hắn. Huynh đệ, ngươi là dọa chết chúng ta. Đoạn Hưu nói bọn hắn cái lúc này cuồng hỉ, tiến lên đây ôm Yến Thập Tam. Yến Thập Tam tiến lên từng cái cùng bọn hắn ôm nhau, Yến Thập Tam bình an, Đoạn Hưu nói bọn hắn cũng không khỏi thật dài địa thở ra một hơi, bọn hắn không là lần đầu tiên đồng sanh cộng tử, đặc biệt là Lý Truy Phong bọn hắn, càng là cùng nhau xuất sinh nhập tử vô số lần, có thể nói là huynh đệ tình thâm. Yến huynh điều này thật sự là hù chết người. Phi Vũ Thánh Nữ cũng không khỏi thở dài một tiếng, nàng đều cho rằng Yến Thập Tam sống không qua cửa ải này rồi. Thật không ngờ cuối cùng nhất hay vẫn là bị Yến Thập Tam sống qua tới rồi, khó trách tất cả mọi người nói Yến Thập Tam sáng tạo kỳ tích, lúc này đây, nàng là tận mắt thấy Yến Thập Tam thủ đoạn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Long Xào đều hoàn toàn yên tĩnh, vô số song con mắt đều chú ý tại đây hết thảy, thậm chí kể cả tại Long Sơn, chân Long Tây, vạn Long Xào chờ bên trong bán tổ, đều nhìn chăm chú lên một màn này. Lúc này, tất cả mọi người trầm mặc, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không biết bao nhiêu là lưng phát lạnh, đặc biệt là trước đó tin đồn người, càng là hai chân thẳng run, dọa cho bề mật gần chết. Vô số con người làm ra chi trầm mặc, ở thời điểm này, coi như là bán tổ, đều đồng dạng chịu trầm mặc, sáu vị bán tổ, thoáng cái tan thành mây khói, đây là cỡ nào hoảng sợ kết cục. Mặc dù nói, Yến Thập Tam là cùng vị Hà bán tổ, bọn hắn liên thủ mới tàn sát mất giao chỉ bán tổ bọn hắn, nhưng, cái này đều đã đầy đủ nói rõ Yến Thập Tam cường đại, cái này không đơn thuần là Yến Thập Tam bản thân cường đại. Minh hữu của hắn cũng là như thế cường đại, như thế đáng sợ. Đây cũng là Yến Thập Tam thực lực một bộ phận. Sáu vị bán tổ, bao nhiêu môn phái bao nhiêu chủng tộc nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Có được một vị bán tổ, đó là nội tình tăng vọt nhiều cái cấp bậc. Nhưng là, hiện tại, sáu cái bán tổ thoáng cái bị tàn sát. Đây quả thực là tàn sát bán tổ như tàn sát heo chó. Kết quả như vậy lại để cho bất kỳ một cái nào thánh địa đại giáo, bất kỳ một cái nào cổ tộc đều chịu kinh hãi sự tình. Bất luận kẻ nào muốn cùng Yến Thập Tam là địch. Đều phải nghĩ kỹ thực lực của mình. Lúc này, Yến Thập Tam lạnh lẽo nhìn mọi người, bình tĩnh nói, ai còn muốn đoạt ta tiên vật, diệt ta tại Long Xào bên trong. Toàn bộ Long Xào, hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám lớn tiếng thở một cái, Quản Chi là thái cổ 10 đại vương tộc nhân vật, lúc này đều không muốn lại can thiệp vào, cùng Yến Thập Tam xung đột chính diện. Kết quả, ra chỗ dự liệu của mọi người, Yến Thập Tam nghịch chuyển càn khôn, tàn sát mất 6 vị bán tổ, chấn nhiếp hết thảy mọi người. Đương tin tức như vậy truyền đi, còn có rất nhiều người đều không thể tin được, đối với rất nhiều người mà nói, đây quả thực là chuyện không thể nào, bán tổ, cao không thể chạm. Hiện tại Yến Thập Tam thoáng cái tàn sát mất Thiên Duệ vương tộc 6 cái bán tổ, đây quả thực là tàn sát bán tổ như tàn sát heo chó, chuyện như vậy lại làm sao có thể, điều đó không có khả năng sao. Giao chỉ bán tổ toàn bộ bị tàn sát. Tin tức thoáng cái truyền khắp thiên hạ khắp nơi, nghe tới tin tức như vậy thời điểm, vô số người đều hút một hơi lạnh, như có lạnh như băng quỷ thủ sờ lưng đồng dạng. Yến Thập Tam kế hạ cái bẫy, cùng vị Hà bán tổ bọn hắn liên thủ, tàn sát giao chỉ bán tổ bọn hắn. Cướp đi bá không đồ, thánh thiên vương thương hai kiện thiên vương chi binh, thậm chí cắn nuốt sạch 6 vị bán tổ chân huyết. Có tận mắt nhìn thấy trận này đại chiến nhân đạo ra nguyên do. Mặc dù là như thế, mọi người sau khi biết được,